Chương 281, giặt phở xạ ra khỏi vỏ, triệu hoán người ngẫu. Lưu Húc cũng không hề rời đi quân cách mạnh doanh địa rất xa, liền ở phía sau một khối đất bằng phẳng nghỉ chân, nơi đó là trong ngày thường quân cách mạnh sân huấn luyện, hiện tại thì biến thành Lưu Húc lựa chọn chiến đấu trường. Đất bằng phẳng là một công bình chiến đấu trường, đối với Lưu Húc cùng cụ Dổm hai người đều là như thế. Đáng tiếc có đôi khi công bằng chính là lớn nhất không công bình, bởi vì thực lực của hai bên vốn là không cân bằng. Sân huấn luyện phụ cận không có đồ sộ cây cối, thậm chí thấp bé bụi cây cũng không có, thích hợp né tránh, thích hợp hơn tiến công. Cụ Dồn cùng ba. Sừng mắt hai người thành giáp công tư thế hướng phía Lưu Húc tới gần, đồng thời tệ ẩy gũ người chết hành quân giặt phở xạ ra khỏi vỏ. Cụ Dồn sức chiến đấu cùng tượng người có quan hệ rất lớn, triệu hoán con rối hình người càng nhiều, chính nàng sức mạnh của bản thân lại càng bạc nhược. Mà tượng người cũng không thể ly khai cụ Dồn quá xa, bằng không tượng người cũng sẽ bị thu hồi giặt phở xạ. Đây là người thứ hai hạn chế địa phương. Kỳ thực tử ngẫm nghĩ một chút, đây là so với triệu hoán người ngẫu phía sau, cụ Dồn bản thân sức chiến đấu giảm xuống lớn hơn hạn chế, bằng không cụ Dồn hoàn toàn có thể trốn ở đế đô ám sát bộ đội tổng bộ, sau đó triệu hồi ra bát đại tượng người, khiến người ta ngẫu tự chủ hành động, toàn bộ đế quốc truy sát quân cách mạnh, coi như tượng người bị tiêu diệt, cũng có thể đi tìm mới tượng người, nếu như vậy cũng có thể nói, đó nhất định chính là bột ta giặt phở xạ ra khỏi vỏ, cụ Dồn cứ gọi về ba bộ. Tượng người, Nạ Tạ Lạ, Đệ Sư Hào Hồ, Ả Vệ Ản. Nạ Tạ Lạ là cùng Ả Cảm, Cụ Dồn cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, đã từng đồng dạng một phần của ám sát bộ đội, thực lực rất mạnh, sở hữu có thế tự do có giãn trường đao hình xỉn. Thân là tệ ẩy gũ tư liệu sống siêu cấp nguy hiểm chủng Đệ Sư Hào Hồ, sở hữu khiến người ta liếc mắt nhìn liền không cách nào sinh ra lòng kháng cự như ngọn núi thân thể to lớn, nó hình thái tựa như một đầu bạo long, đầu trắng kiện, hàm răng sắc bén, hướng về sau bố lượng. Chi sau trưởng mà cường tráng, từ cổ bắt đầu dọc theo xương cổ sống dài ra một loạt sắc bén cốt thứ, hiện lên sấm nhân hàng quang, sắc bén kiên. Cứng rắn có thể so với đao kiếm, còn có cái kia cái đuôi thật dài, lực phá hoại kinh người. Đây là thập phần cường đại hung mãnh siêu cấp nguy hiểm chủng, bất kể là sinh tiền vẫn là chết phía sau. Ả Vệ Ản là vượn loại nguy hiểm chủng, vóc người tuy là không có cách nào khác cùng đệ Stua ổ so sánh với, thế nhưng so với nhân loại nhưng phải lớn hơn nhiều. Cả người da lông phơi bày khiến người ta thấy mà sợ hắc sắc, to bằng cánh tay như trăm năm gỗ lớn, thuận tay đập một cái gian nhấc lên một mảnh cắt bay đá chạy, chung quanh bạo xạ. Một cái nhân hình tượng người, hai cái nguy hiểm chủng tượng người, cụ Dồn tổng cộng gọi về ba người ngẫu, Nạ Tạ Lạ cầm xin trường đao thủ hộ ở bên người nàng, phụ trách cụ Dồn hộ vệ, Đệ Stua ổ cùng Hẹp Man thì là cùng Lưu Húc chiến đấu chủ lực. Gào Hẹp Man song quyền dùng sức vuốt nguyệt hung thang, sau đó dụng lực trên mặt đất đập một cái, cả người nhảy lên thật cao. Hướng phía Lưu Húc vị trí công tới. Cùng lúc đó, ba. Xứng mắt xứng sao hạt ý ao y phổ man, phát động công kích. Một đôi bàn tay lớn màu xanh lam sẫm, đường ngang hơn 10m khoảng cách, hung hăng chụp tới. Hẹp man cùng ba. Xứng mắt công kích cũng là vì kiềm chế Lưu Húc, còn chân chính sát chiêu là đệ Stua ổ, chỉ thấy nó trống giống con ngươi ở chỗ sâu trong giấy lên hai luồng quan mang, mở ra sinh đầy răng nhọn cự trùy, năng lượng cường đại bắt đầu ngưng tụ, không chỉ có là thân thể của nó. Thậm chí ngay cả phụ cận không gian rời rạc năng lượng cũng bắt đầu hướng phía nó trường khai miệng. Ba hội tụ. Lưu Húc coi như nhục thể lực lượng cường đại, thế nhưng cũng không muốn ngạnh kháng tụ năng công kích, cái này cùng đập một nhớ sóng xung kích cũng không khác nhau gì cả. Tuy là hắn khôi phục năng lực siêu cường, nhưng là sẽ đau nhức vậy Lưu Húc lại không phải run rỉm, không có cái loại này thật yêu. Tuy là đối mặt tam phương công kích, thế nhưng Lưu Húc lại rất tỉnh táo, thậm chí trên mặt đều xem không ra bất kỳ hoảng loạn, cụ Dồn cùng ba. Sương mắt đều là cả công lẫn thủ ngạnh cha, những người khác đều chết, mà bọn họ còn sống, chính là chứng minh tốt nhất. Cụ Dồn bây giờ sức chiến đấu mặc dù có sở hạ hàng, thế nhưng bên người hắn Nạ Tạ Lạ có thể cũng không phải dễ dàng đối phó như thế, huống điều còn có thể tùy thời triệu hoán mới tượng người tiến hành chiến đấu. Chiến thuật thôi diễn kết quả, Lưu Húc quyết định xử lý trước ba. Sương mắt, bởi vì cụ Dồn cực kỳ khả ái a thế nhưng hiện nay loại này kiếm bạt nộ trương tình huống, Lưu Húc muốn xử lý ba. Sưng mắt cũng không dễ dàng, thế nhưng chiến đấu là thay đổi trong nháy mắt, miễn là một sơ hở, miễn là ba. Sưng mắt ở trong chiến đấu có một chút thư giãn, hắn nhất định phải chết. Trong chớp mắt, Hẹp Man đã từ trên trời giáng xuống, song quyền nâng cao, phủ đầu rơi đập. So bị lực lượng sao Lưu Húc cười ngạo nghễ, trước sau đại tinh tinh, sau có hoạt quật kỳ, hắn không tránh không né, nhào thân nên đón. Phanh Lưu Húc cuồng phách một quyền kích ra, ở giữa Hẹp Man nằm đấm, nhân loại nho nhỏ nắm tay cùng đại tinh tinh to lớn nắm tay đụng vào nhau. Phát sinh sấm rền vậy thanh âm. Hẹp Man là lực lượng hình nguy hiểm chủng, tuy là thành tượng người, đã không có chi khôn và bản năng, thế nhưng hung bạo cùng lực lượng lại càng hơn trước đây, bởi vì nó hiện tại hoàn toàn không sợ hãi, phía trước coi như là một tòa đao sơn, Hẹp Man cũng sẽ liều lĩnh, mâu chân khí lực hung hăng làm sao xuống phía dưới, coi như sẽ hủy diệt tay của mình cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. 3. Sừng mắt mặc dù không cho rằng Hẹp Man có thể một kích kiến công, thế nhưng chí ít cũng có thể kích thương đối phương, như vậy hắn xin Titan chi cánh tay liền có thể thừa cơ thi triển, triển tử lưu húc, cho đệ Spuo dành cho hắn một kích tối hậu, giết chết cái này đáng sợ đối thủ. Nhưng là không hề dàn trồng hoa đụng nhau, kết quả lại là lưu húc nửa bước không lùi, ngược lại là thân trên không trung, lợi dụng tăng tốc độ cùng trọng lực quán tính, tăng cường lực lượng Hẹp Man bị hắn cho một quyền đại phi. Đây cũng quá biến thái, hắn còn là người sao, không sẽ là khoác nguy hiểm chủng gia nhân loại A cụ dồn nhịn không được liếc mắt, Hẹp Man lực lượng nàng nhưng là biết đến, hoàn toàn không phải nhân loại có thể ngạnh kháng, cùng nguy hiểm chủng so khí lực, cái này cùng muốn nguy hiểm chủng cùng nhân loại so với trí tuệ giống nhau không thể nói lý. Ba khỏe mắt càng là cầm đều kinh điệu, hắn đã có trốn chạy dự định, thế nhưng ở cái này chủng tình huống bên dưới, trước trốn nhân tỷ lệ sinh tồn có thể không phải cao, hơn nữa khí thế một tiết, liền càng không thể nào thắng. 3. Sừng mắt cũng không biết là, nếu như lúc này hắn xoay người chạy, Lưu Húc tuyệt đối sẽ không đuổi theo hắn, bởi vì Lưu Húc không rảnh A Cụ Dồn Chan đang ở trước mắt, Lưu Húc ở đâu có võ thuật đi quản những cái này tiểu miêu tiểu cầu, liền tên cũng không có diễn viên của chúng, muốn không phải là bởi vì đào máy đào đào thật tốt, khả năng đã sớm chết rồi. Cụ Dồn cùng ba, khoe mắt đều sợ ngây người, bọn họ đã không có tiểu đồng bọn, nếu không cũng sẽ không giống như chương 273, như vậy hưu danh vô thực. Trở lại Lưu Húc thừa thế truy kích, chân của hắn trên mặt đất dùng sức một bước, phương viên 10 thước kiên. Cứng rắn mặt đất toàn bộ ra nẻ, giống mạng nhện lan tràn ra. Thân thể mượn lực phóng lên cao, Lưu Húc đuổi theo bị đánh bay Hẹp Man, đánh ra một quyền, hầu như đánh xuyên đại tinh tinh nguyệt hung cửa. Bị thương nặng Hẹp Man, Lưu Húc biết không cho nó thở dốc cơ hội, bởi vì đối mặt phải không biết đau đớn con rối hình người, hắn muốn một hơi thở giải quyết đối thủ. Bàn tay chém vào Hẹp Man cần cổ bên trên, Lưu Húc năm ngón tay trái cắm vào đầu lâu của nó, một chảo chém một cái phía dưới, hái được Hẹp Man đầu.